Y Diên Thiểu tác giả Vô Trục người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh chương 1471. Hồng Mông chi nộ 2. Không nghĩ tới Tùy Qua lại được Thủ Linh cho một bài học, nhưng không thể không thừa nhận đây là bài học về điểm mấu chốt. Thủ Linh nói không sai, Hồng Mông thủ tuy là cây, nhưng tuyệt không phải cây cối đơn thuần. Nếu không đầu cành của Hồng Mông thủ vì sao có thể đản sinh ra Tam Túc Kim Ô? Đây chính là tinh khí Cửu Dương Chân Hỏa thai nghén mà thành hỏa diễm tinh linh a. Cho nên Tùy Qua đối đãi với Hồng Mông thủ như cây cối, thật sự là mười phần sai, cũng làm suy yếu Hồng Mông thủ rất lớn. Hồng Mông thủ hẳn là tồn tại trước khai thiên tích địa, trong Hồng Mông tử khí thai nghén ra thần một, mà cũng không phải là linh thảo. Linh mục do một hành linh khí thai nghén ra. Nó có thể làm cây cối, nhưng không phải cây cối bình thường, nó không cần e ngại bạc kim tinh khí bổ chém. Đột nhiên trong lòng Tùy Qua hiểu ra, hắn ý thức được chỗ lợi hại chính thức của Hồng Mông thụ. Hồng Mông thụ, Hồng Mông chi nổ. Tùy Qua đột nhiên hét lớn một tiếng, toàn lực thúc giục Hồng Mông thụ, tư anh của nó hiện ra trên đầu của hắn. Gốc cây Hồng Mông thụ hiện ra, lập tức lớn như núi cao, cơ hồ bao trọn bầu trời trên Minh Kiếm Sơn lại. Bóng của Hồng Mông thụ bao phủ toàn bộ Loạn Cổ Lâm. Thời điểm Hồng Mông thụ hiện ra, Tùy Qua đồng thời cảm giác được rễ của nó đâm vào hư không Loạn Cổ Lâm, kết nối với rễ cây cây cối bên dưới. Thanh đế một hoàng áo giáp có thể hiệu lệnh cỏ cây thiên hạ, mà Hồng Mông thụ hoàn toàn có thể câu thông với cỏ cây thiên hạ. Cả hai kết hợp có thể phát huy lực lượng cường đại hơn, nhưng mà Tùy Qua vẫn không hoàn toàn hiểu ra. Thanh đế một hoàng áo giáp, chủ phòng ngự. Hồng Mông thụ, chủ tiến công. Thế nhưng mà Tùy Qua vẫn xem Hồng Mông thụ như thứ phụ trợ. Bởi vì hắn cảm thấy Hồng Mông thụ là cây cối, vẫn yếu ớt, thật sự không thích hợp làm lợi khí tiến công. Nhưng hiện tại đã khác, Tùy Qua cảm giác được Hồng Mông thụ có một mặt khác. Tùy Qua, đây là bí mật điểm cường đại của ngươi sao? Vũ Hoàng cao giọng cười nói. Linh mục thật lớn, không thể ngờ nó bị ngươi luyện thành pháp bảo. Khó trách nguyên khí ngươi dồi dào, lực lượng ngươi cường đại như thế. Nhưng mà những thứ này sẽ là vật trong tay bổn tông. Đến lúc đó, bổn tông sẽ lưu nguyên anh của ngươi, cho ngươi kéo dài hơi tàn. Nhìn thấy ta chiếm tất cả mọi thứ của ngươi thành của mình, kể cả nữ nhân Khổng Bạch Huyên. Nàng là một gốc tiên thảo, chỉ có thể trở thành công cụ song tu của bổn tông. Kẻ đáng thương không biết sống chết. Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, Hồng Mông thủ cực lớn bắt đầu chậm rãi rơi vào bàn tay Tùy Qua, vững vàng không sức mẻ. Như thế nào, ngươi muốn dùng cây cối này làm vũ khí đấu với bổn tông sao? Vũ Hoàng dường như nhìn ra ý đồ của Tùy Qua, nhưng mà trong tay của hắn cầm chính là Bạch Kim Đế Tà Kiếm, tiên khí sắc bén nhất thiên hạ. Hơn nữa cũng là khắc tinh cỏ cây trong thiên hạ. Chặt đứt một cây đại thụ cũng không tốn bao nhiêu công phu. Đúng vậy. Tùy Qua vung Hồng Mông thụ lên, nện vào đầu Vũ Hoàng, trong miệng chậm chạp mà lạnh lùng quát. Hồng Mông thụ cháy lên di bồng. Thân cây, nhánh cây Hồng Mông thụ cộng thêm lá và hoa cùng bốc cháy lên. Mộc sinh hỏa, hỏa khắc kim. Tùy Qua bày ra điệu bộ này dường như ý định triệt để thiêu đốt Hồng Mông thụ, sau đó dùng nó khắc chế Bạch Kim Đế Tà Kiếm. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Bởi vì Hồng Mông thụ tuy thiêu đốt hừng hực, nhưng mà thân cây của nó không tổn thương chút nào. Cũng nói đúng hơn, Hồng Mông thụ cũng không phải dùng bản thân là tài liệu thiêu đốt, mà là bản thân của nó đã có lửa sẵn rồi. Đúng. Trong mắt Vũ Hoàng, Hồng Mông thụ lúc này làm cho hắn có một loại cảm giác nhìn không thấu. Dường như đây không phải một cái cây, mà là một đám lửa mang hình thái cây cối mà thôi. Loại cảm giác này rất cổ quái, nhưng lại rất chân thật. Với tư cách chủ nhân Hồng Mông thụ, Tùy Qua càng hiểu rõ Hồng Mông thụ sinh ra biến hóa thế nào. Hơn nữa hắn vui vẻ vì biến hóa này, bởi vì đây mới là tướng mạo sẵn có của Hồng Mông thụ. Hồng Mông thụ lúc này biến hóa triệt để, nhưng mà nó lại cũng phải lửa đơn giản, bởi vì nó sẽ không thiêu đốt bản thân. Hơn nữa ngọn lửa này vượt qua tất cả hỏa diễm tu sĩ thế gian này tu thành. Đây là cửu dương chân hỏa mà vô số người nghe tới là biến sắc. Còn là cửu dương chân hỏa tinh khiết, có thể đốt hủy tất cả. Đây là vì sao bản thân Hồng Mông Thủ có thể thai nghén ra Tam Túc Kim Ô. Bởi vì nó không thuộc ngũ hành, nhưng lại có thể thoải mái mà khống chế ngũ hành, chuyển hóa ngũ hành. Đây là lực lượng của Hồng Mông. Cháy lên di, tử anh màu tím của tùy qua hiện ra, hơn nữa bắt đầu giúp Hồng Mông tử khí trong Hồng Mông Thủ ra luyện hóa. Sau khi nguyên anh của hắn hấp thu đủ Hồng Mông tử khí thì cả nguyên anh cũng bốc cháy. Sau đó cả thân thể tùy qua cũng bốc cháy lên. Nhưng mà tình huống của hắn giống như Hồng Mông Thủ, nhìn như đang thiêu đốt, nhưng lại không tổn thương gì cả. Ánh lửa trùng thiên, cực nóng khôn cùng. Hồng Mông Thủ cùng tùy qua cùng bốc cháy, ánh lửa chiếu sáng trời cao, giống như mặt trời tận thế hàng lâm. Lúc này ánh mắt tất cả tu sĩ nhìn qua cuộc diện thảm thiết của tùy qua. Đệ tử thần Thảo Tông nhìn thấy cuộc diện thảm thiết này, không ngừng kính nể. Đều cảm thấy đây là đại giá của tùy qua đổi lấy tông chủ Côn Lôn Tông. Nhìn thấy tràng diện như vậy, đệ tử thần Thảo Tông nhiệt huyết sôi trào. Chiến ý, sĩ khí tăng vọt nhanh chóng. Mà liên quân các tu sĩ Côn Lôn nhìn thấy tùy qua biến thành như thế, đều hoảng sợ. Trong lòng tự nhủ tùy qua tiểu tử này đủ tuyệt. Chẳng lẽ hắn muốn đồng quy vu tận với Côn Lôn Tông sao? Nhất là tu sĩ của Không Đồng Môn, Thục Sơn Kiếm Tông, Long Hổ Tông, Mao Sơn các tông môn. Nhìn thấy tràng diện như vậy, một phương diện kinh ngạc tu vị tùy qua không ngờ lợi hại như thế. Một mặt khác chính là âm thầm cầu nguyện tùy qua có thể đánh chết tông chủ Côn Lôn Tông Vũ Hoàng. Như vậy những tông môn khác có lợi lớn. Hơn nữa cũng có thể giết một giết khí diễm hung hăng càn quấy của Côn Lôn Tông. Dù sao nếu như tông chủ đều bị người ta giết chết, loại chuyện này truyền đi cũng đủ mất mặt. 3-3-3-3-3-3 Hồng Mông Thủ nện vào đầu Vũ Hoàng. Hỏa diễm đậm đặc ma sát với không khí, phát ra từng âm thanh đùng đùng. Trong tiếng nổ này, tùy qua nhìn rõ trong không khí có ba vân gợn sóng, giống như mặt nước. Tùy qua đương nhiên biết rõ những gợn sóng này không phải là nước, mà là hỏa diễm Hồng Mông Thủ nổ tung không gian bốn phía, khiến bạc kim đế tà kiếm của Vũ Hoàng bị không gian giam cầm. Hồng Mông chi hỏa không phải giam cầm không gian, mà là triệt để nổ hủy nó đi, làm cho hắn hoàn toàn không có chỗ ẩn thân, hoàn toàn không cách nào tránh né một kích toàn lực. Bạch Kim Đế Tà Kiếm, Khai Thiên Tích Địa, chương 1472, Vô Địch Chi Hỏa. Vũ Hoàng lập tức cảm ứng được tinh khí thần của mình bị tùy qua cùng Hồng Mông Thủ tập trung, lập tức buông tha ý định tạm lánh mũi nhọn, biến thành toàn lực nghênh đón một kích như điên của tùy qua. Bởi vì Vũ Hoàng xem ra thân thể tùy qua dường như bốc cháy, thậm chí ngay cả nguyên anh của hắn cũng thiêu đốt. Loại tràng diện dường dị này Vũ Hoàng cho tới bây giờ đều chưa thấy qua. Nhưng mà hắn cho rằng tùy qua nhất định là dùng bản thân làm đại giá, thúc giục công kích mãnh liệt. Hỏa diễm đầy trời, ngọn lửa này va chạm với kiếm quang mấy trăm trượng của Bạch Kim Đế Tà Kiếm. Hoàn toàn không có vụ nổ xuất hiện, không có tiếng nổ mạnh. Bởi vì cả hai căn bản chưa chính thức va chạm qua. Kiếm quang mấy trăm trượng của Bạch Kim Đế Tà Kiếm trực tiếp chém vào trong ngọn lửa của Hồng Mông Thủ. Hoặc là nói, hỏa diễm của Hồng Mông Thủ thôn phệ kiếm quang Bạch Kim Đế Tà Kiếm. Bởi vì đối với hỏa diễm to lớn của Hồng Mông Thủ mà nói, Bạch Kim Đế Tà Kiếm phát ra kiếm quang mấy trăm trượng, thật sự có chút thua chỉ kém em. Trong nháy mắt kiếm quang bị nuốt hết, Vũ Hoàng lập tức cảm giác được tình huống không ổn. Bởi vì trong nháy mắt này, hắn mất đi cảm ứng với kiếm quang. Dùng tu vị của hắn hiện tại mà công kích, cũng có thể thu phát tự nhiên. Một khi mất đi mục tiêu, có thể gọi kiếm quang trở về, sau đó một lần nữa quay vào trong người. Mà hoàn toàn mất đi cảm ứng cũng có ý nghĩa bị phá hủy, bị luyện hóa.

Hồng Mông thủ chính thức cũng không phải yếu đuối như vậy. Không chỉ có như thế, Hồng Mông thủ có đặc tính vượt qua ngũ hành, cũng làm cho nó đối mặt với binh khí gì cũng không lâm vào hạ phong, không bị thuộc tính đối phương khắc chế, ngược lại có thể khắc chế tiên khí đối thủ. Vũ Hoàng cho rằng trường kiếm chém chúng một kiếm là chém đứt, nhưng biết rõ khi đó Hồng Mông thủ đã biến thành một thanh kim kiếm. Hơn nữa hai kiếm chạm nhau, trên thân Hồng Mông thủ có hoa tươi không ngừng phóng thích cửu dương chân hỏa, ăn mòn Bạch Kim Đế Tà kiếm. Thế cho nên Bạch Kim Đế Tà kiếm dù là tiên khí cũng bị hao tổn chí mạng. Tùy qua, bổn tông nhất định phải nghiền xương ngươi thành cho. Vũ Hoàng gào lên giận dữ. Với tư cách tông chủ tông môn lánh đời, có lẽ Vũ Hoàng có phong độ kém cỏi nhất, nhưng mà luận sức chiến đấu, hắn là người cường đại nhất. Bởi vì này tư siêu cấp vũ phu trong giới tu hành, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng cuồng. Tuy Bạch Kim Đế Tà kiếm trong tay đã tổn thương, nhưng mà Vũ Hoàng căn bản không quan tâm, ngăn cản chỉ khiến hắn mạnh hơn, cuồng hơn, bá đạo hơn. Bạch Kim Đế Tà, Nhật Kinh Nguyệt Thiên, chương 1473, Càn Khôn Nhất Kích. Vũ Hoàng điên cuồng thúc giục Bạch Kim Đế Tà kiếm. Kiếm khí phô thiên cách địa bao phủ tùy qua. Kiếm quang như tia chớp, làm cho ánh mắt mọi người không nhìn rõ. Vũ Hoàng nổi giận, có một loại cảm giác như hồng hoang mãnh thú, không thể chống cự. Nhưng chính thức khiến tùy qua lo lắng là trên thuyền lớn của Côn Lôn Tông có hai đạo thần niệm cường hoành xuất hiện. Không biết là bỗng nhiên xuất hiện hai cường giả, hay là đám này tiềm phục ở đây từ sớm. Nhưng mà tùy qua có thể khẳng định một điểm, bọn chúng không phải tới xem náo nhiệt. Đồng thời hộ sơn đại trận của Minh Kiếm Sơn cũng tràn đầy nguy cơ. Đám người Côn Lôn Tông và các tông môn lánh đời khác trả giá nhân mạng to lớn, dường như rốt cuộc phải giết vào trong Minh Kiếm Sơn. Hộ sơn đại trận của Minh Kiếm Sơn một khi bị phá, tai nạn của Thần Thảo Tông thật sự hàng lâm. Môn nhân đệ tử Thần Thảo Tông đều dựa vào hộ sơn đại trận đem toàn bộ lực lượng tụ tập cùng một chỗ, lúc này mới ngăn chặn được liên quân Côn Luân tấn công. Chỉ tính riêng thực lực cá nhân mà nói, thật không bằng liên quân Côn Luân. Nhưng tùy qua biết Trúc Vấn Quân đã tận lực, có lẽ chống đỡ mãnh công của liên quân Côn Luân thật sự không chút dễ dàng. Thời gian không nhiều lắm, giết sặc trước giết vương, muốn thay đổi cuộc diện uy hiếp đối phương, nhất định phải chém giết tên điên Vũ Hoàng. Nếu không mà nói, một khi hộ sơn đại trận phá vỡ, cho dù bản thân tùy qua có thể chạy trốn, nhưng Thần Thảo Tông cùng Long Đằng cũng đã xong rồi. Mà lúc này muốn đánh lui Vũ Hoàng đã vô cùng khó khăn, chứ đừng nói tới chém giết hắn. Nhưng tùy qua cũng biết Vũ Hoàng không thể không chết. Hồng Mông thụ thiêu đốt, thủ kiếm trong tay tùy qua lại thiêu đốt lần nữa, toàn thân hắn cũng đồng thời bốc cháy. Lần này thiêu đốt tùy qua không phải muốn khắc chế Bạch Kim Đế Tà kiếm của Vũ Hoàng, mà là muốn bài trừ tạp chất cuối cùng, làm cho thân thể cùng tâm tình đều đạt tới tinh thuần nhất. Như vậy thân thể cùng thần hồn của hắn sẽ càng thêm dung hợp cùng Hồng Mông thụ, đạt tới trình độ càng thêm huyền diệu. Như vậy có hy vọng chiến thắng Vũ Hoàng. Oanh oanh oanh, ngay trong nháy mắt này tùy qua vừa va chạm ba chiêu với Vũ Hoàng. Tuy rằng vẫn là cuộc diện ngang ngửa, nhưng trong lòng tùy qua lại thầm may mắn, bởi vì suy đoán của hắn không sai. Thông qua Hồng Mông chi hỏa thiêu đốt, Nguyên Anh cùng tạp chất trong thân thể hắn bị rèn luyện sạch sẽ. Nhất là khi song kiếm va chạm, kiếm khí Bạch Kim Đế Tà kiếm của Vũ Hoàng xuyên thấu qua Hồng Mông thụ truyền vào thân thể tùy qua, ngược lại càng thêm gia tốc luyện hóa tạp chất trong thân thể hắn. Mà thân thể tùy qua trải qua Hồng Mông chi hỏa thiêu đốt đã xảy ra biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Nguyên Anh hấp thu Hồng Mông tử khí càng thêm khổng lồ. Hơn nữa hắn cảm giác được Nguyên Anh của mình bắt đầu lớn dần. Nguyên Anh lớn dần, đây là dấu hiệu hóa thần. Một khi đột phá hóa thần kỳ, lực lượng của tùy qua sẽ gia tăng trăm ngàn lần. Nhưng lúc này Nguyên Anh của tùy qua chỉ có dấu hiệu đột phá, có vài tia mà thôi. Nhưng dù chỉ là một vài tia, cũng làm khí thế quanh thân tùy qua sản sinh biến hóa mãnh liệt. Vũ Hoàng lập tức cảm giác được không ổn. Hắn biết rõ nếu lúc này tu vi cảnh giới của Tùy Qua lại đột phá, như vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên hắn cần phải câu thông gọi người chuẩn bị liên thủ giết Tùy Qua. Trên thực tế cường giả siêu cấp tiềm phục trong Côn Luân Tông cũng đã xem ra. Ngay lúc Vũ Hoàng giao thủ với Tùy Qua không phân thắng bại, là thời cơ đồng thủ tốt nhất. Bạch Kim Đế tà kiếm trong tay Vũ Hoàng càng thêm mãnh liệt, gắt gao quấn chặt lấy Tùy Qua. Tùy Qua cảm ứng được hai cỗ thần niệm mạnh mẽ cường đại tập trung bản thân. Lập tức đoán ra Vũ Hoàng muốn liên thủ cùng người đối phó chính mình. Một kích liên thủ này nhất định không làm mình tử vong cũng phải trọng thương. Hơn nữa Tùy Qua không thể thối lui, bởi vì sau lưng hắn là Minh Kiếm Sơn, Hồng Mông Thụ. Tùy tâm ứng biến. Tâm niệm vừa động, thủ kiếm trong tay Tùy Qua quay về trên vai hắn, vẻ mặt hắn biến thành vô cùng nghiêm túc. Vũ Hoàng nhìn thấy thủ kiếm biến thành cây cuốc, trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng không gây trở ngại hắn tiếp tục tấn công mãnh liệt. Hắn căn bản không tin tưởng Tùy Qua có thể dựa vào một cây cuốc hay phá kiếm mà chống lại kiếm ý cùng kiếm thế của hắn. Huống chi còn có thêm sự công kích của hai thái thượng trưởng lão Côn Luân, đủ vây công Tùy Qua vào chỗ chết. Nhưng sự thật lại không phải như thế. Bạch Kim Đế tà kiếm huyễn ra vạn đạo kiếm quang, cơ hồ bao phủ toàn thân Tùy Qua không một kẽ hở. Theo hắn xem ra Tùy Qua như chim trong lồng, cá trong chậu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, một đạo lục quang xuyên qua vạn đạo kiếm khí hướng thẳng ngực hắn chém tới. Đạo lục quang vẽ ra đường cong xinh đẹp mà chí mạng trên không trung. Nhanh không tưởng tượng nổi, tinh chuẩn không ngờ. Bởi vì đạo lục quang như có đôi mắt hoàn toàn tránh né khỏi vạn đạo kiếm quang, chính xác chém vào trước ngực Vũ Hoàng. Lục quang ôn nhu chém tới, không hề phát ra chút tiếng vang nào, nhưng uy lực hết sức kinh người, thập phần khủng bố. Vì thế chiến giáp thiên ngoại tinh thạch lập tức vỡ tan. Trong mắt Vũ Hoàng lóe lên vẻ hoảng sợ. Cho dù là một người điên hiếu chiến, nhưng tận sâu trong nội tâm vẫn còn nỗi sợ hãi. Nhất là khi hắn đối mặt cùng lực lượng vô hình không hiểu biết. Ngay tức khắc Vũ Hoàng cảm giác được tử vong uy hiếp, theo bản năng muốn xuyên qua không gian bỏ chạy, nhưng căn bản vô dụng. Bởi vì đạo lục quang tựa hồ đem không gian bốn phía đều hoàn toàn bổ ra. Cho dù hắn có thể xé rách không gian hoặc thủ đoạn xuyên qua không gian cũng không có khả năng. Lúc này Vũ Hoàng muốn triển khai thân pháp lui về phía sau thì đã chậm. Thanh âm vang lên như chém vào vải rách. Vũ Hoàng cảm giác được ngực của mình như vỡ ra, hắn lập tức ý thức một chuyện kinh khủng. Lồng ngực của hắn đã bị Tùy Qua chém vỡ. Ý nghĩ này vừa nảy sinh, tiên khí trên thân hắn liền bay ra đỡ cho chủ. Nhưng bởi vì chuyện xảy ra đột ngột, hắn bị chém vỡ ngực. Đợi khi khí linh muốn ngăn chặn thì Vũ Hoàng đã bị trúng chiêu. Ngay cả khí linh cũng không kịp chống đỡ, có thể biết uy lực tốc độ một cuốc của Tùy Qua kinh người tới bậc nào. Trong khoảnh khắc trên người Vũ Hoàng bay ra mười mấy món pháp bảo. Chỉ có một mục đích, chống lại đạo lục quang chí mạng kia, giúp Vũ Hoàng có cơ hội chạy trốn. Là siêu cấp cường giả luyện hư kỳ, chỉ cần nội tạng cùng đầu còn tồn tại, có thể nhanh chóng khôi phục thân thể, khôi phục sức chiến đấu. Đây là chỗ dũng mãnh của đạo sĩ luyện hư kỳ. Nhưng Tùy Qua cũng không phải kẻ ngốc. Tuy rằng tu vi của hắn chưa tới luyện hư kỳ, nhưng cũng có kiến thức. Từ khi hắn biết Côn Luân có động thiên khác, hắn bắt đầu nghiên cứu về đạo sĩ luyện hư kỳ. Mà tu vi Khổng Bạch Huyên cũng là luyện hư kỳ, từ miệng của nàng hắn càng hiểu rõ được cấp bậc này. Chương 1474. Toàn bộ mưu sát. 1. Cho nên Tùy Qua sẽ không cấp cơ hội cho Vũ Hoàng thoát thân. Ngay khoảnh khắc hắn huy động cây cuốc, thân hình cũng đuổi theo sát đạo lục quang. Khi ngực của Vũ Hoàng bị chém vỡ, trên thân bay ra mười mấy món pháp bảo, thiên biến chóc trùng thủ, bất kỳ vật gì cũng có thể bắt được. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh. Nắm tay Tùy Qua huyễn ra vô số huyền ảnh. Pháp bảo cứu mạng của Vũ Hoàng hoàn toàn bị hắn đánh văng. Thậm chí có vài pháp bảo cấp bậc linh khí trực tiếp bị hắn oanh dập nát. Trong mắt Vũ Hoàng hiện lên vẻ tuyệt vọng lẫn phẫn nộ. Hắn biết đạo lục quang kia đã hoàn toàn phá khai lồng ngực của hắn. Nếu tu vi đạt tới luyện hư trung kỳ còn có thể chữa trị. Nhưng hiện tại căn bản không hy vọng. Hắn chỉ có thể ôm hận chui ra khỏi thân thể. Khác với pháp thần của hóa thần hậu kỳ, pháp thần của Vũ Hoàng đã có chút trong suốt. Đây là biểu hiện sắp chuyển từ thực thành hư. Một khi hoàn toàn hư hóa, hoàn toàn trong suốt, đại biểu đạt tới luyện hư kỳ đỉnh phong. Tuy pháp thần của Vũ Hoàng lợi hại, nhưng không có dũng khí, lập tức bước ra bỏ chạy. Nhưng vừa bỏ chạy đã chứng kiến một đạo ảnh tử màu tím cực lớn ngăn chặn đường đi của hắn. Ảnh tử màu tím cao chừng 3-4 trượng, giống như một hài tử mập mạp, toàn thân bị một đoàn tử sắc vân vụ bao vây. Sinh ra khí thế cường đại chỉ có tiên Phật mới có. Pháp thần Vũ Hoàng cả kinh, sợ đến mức hồn phi phách tán. Chưa kịp thay đổi phương hướng, chỉ thấy trong tử sắc vân vụ vươn ra một bàn tay mập mạp, chộp lấy pháp thần Vũ Hoàng kéo tới. Cái gì đây? Lại là nguyên anh của hắn. Pháp thần Vũ Hoàng điên cuồng hô to, lúc này hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng. Nguyên anh của Tùy Qua lại khủng bố hơn cả pháp thần của Vũ Hoàng, điều này hoàn toàn siêu việt nhận chi của hắn. Cùng lúc đó hai siêu cấp cường giả luyện hư kỳ của Côn Luân đều bị cảnh tượng này làm sợ ngây người. Hai người này một là luyện hư sơ kỳ, còn có người tu vi luyện hư trung kỳ. Nhưng bởi vì bị thiên địa pháp tắc ảnh hưởng, người tu vi luyện hư trung kỳ mặc chiến giáp thiên ngoại tinh thạch. Kỳ thật sức chiến đấu chỉ tới luyện hư sơ kỳ đỉnh phong mà thôi. Nếu không chỉ cần có một người ra tay đánh lén, có thể tập trung cuộc chiến, chém giết Tùy Qua. Nhưng hai người này chứng kiến Vũ Hoàng đột ngột bị mưu sát. Nhất là chứng kiến trong thân thể Tùy Qua toát ra một nguyên anh còn lớn hơn pháp thần của mình gấp vài lần đều bị sửng sốt. Cả kinh. Theo sau hai người chứng kiến pháp thần của Vũ Hoàng bị siêu cấp nguyên anh kéo mạnh. Răng rắc một tiếng xé thành hai nửa. Hai người chứng kiến tình hình này, khóe mắt muốn nứt ra. Đường đường tông chủ Côn Luân tông lại bị người mưu sát, hơn nữa ngay cả pháp thần cũng bị xé thành hai nửa. Vốn là cuộc diện hợp lực bao vây tiếu trừ Tùy Qua đột nhiên biến thành cuộc diện bị giết hại. Nhưng hai người còn chưa cam tâm. Đường đường tông chủ Côn Luân tông bị người tàn sát, làm thái thượng trưởng lão, đương nhiên không còn mặt mũi. Hai người tính toán hợp lực một kích phải đánh trọng thương được Tùy Qua. Đang đợi các ngươi đâu? Tùy Qua cười lạnh một tiếng, cây cuốc trên vai bắn đi ra, vẽ ra một đường cong tử vong, hướng hai người chém tới. Với tu vi cảnh giới của hai người, lại không thể tránh né, chỉ có thể toàn lực ngăn cản. Oanh, oanh! Hai tiếng nổ lớn vang lên, hai người bị cứng rắn bứt lui. Nhưng Tùy Qua chém giết Vũ Hoàng. Tuy thật nhanh chóng, nhưng tiêu hao không ít nguyên khí. Trọng yếu hơn chính là khí thế cùng tinh thần trong thời gian ngắn không thể đạt tới trạng thái đỉnh phong như khi chém giết Vũ Hoàng. Có thể bứt lui hai người liên thủ đã là không tệ. Muốn chém giết đối phương thật không đủ sức. Hai người kia bị Tùy Qua bứt lui, nhưng bị đánh ra chân hỏa. Vũ Hoàng bị giết đối với Côn Luân tông mà nói quả thật vô cùng nhục nhã. Chỉ phải huyết tẩy thần Thảo Tông mới có thể cứu vãn cuộc diện của Côn Luân Tông. Nhưng hai người cũng không nghĩ tới Vũ Hoàng tử vong. Chẳng những làm Côn Luân mất hết mặt mũi, còn làm cho những ẩn thế tông môn khác chứng kiến được lực lượng khủng bố của Tùy Qua cùng thần Thảo Tông. Mà người của Thiên Lam Kiếm Tông lại âm thầm liên lạc, nói cho những ẩn thế tông môn khác, đây chỉ là cạm bẫy mà thần Thảo Tông bố trí cho Côn Luân Tông. Nếu bọn hắn tiếp tục khăng khăng một mực, hôm nay phải táng thân nơi đây. Ngay khi những ẩn thế tông môn khác còn đang do dự, đạo sĩ Côn Luân Tông rốt cuộc liên thủ công phá hộ sơn đại trận thần Thảo Tông. Hoàn toàn công phá. Trường hợp này làm đệ tử Côn Luân Tông hoàn toàn điên cuồng. Tông chủ bị giết. Chuyện duy nhất Côn Luân Tông có thể làm chính là huyết tẩy thần Thảo Tông. Như vậy mới có thể rửa sạch sỉ nhục của bọn họ. Mà người của những ẩn thế tông môn khác cũng bắt đầu rục rịch ngăn chặn bất an, tính toán mượn gió bẻ măng. Cho nên khi hộ sơn đại trận hoàn toàn bị công phá, rầm rạp pháp bảo bay lên trời không. vô số kiếm khí cương khí hội tụ thành nước lũ hủy diệt hướng thẳng Sơn Môn Thần Thảo Tông oanh tới. Tận thế của Thần Thảo Tông hình như đã buông xuống. Lúc này cho dù tùy qua có ba đầu sáu tay cũng không thể đem nước lũ hủy diệt kia giải quyết. Đúng lúc này, bên trong Minh Kiếm Sơn, đột nhiên bắn ra năm đạo quang hoa. Theo thứ tự là Thanh, Hoàng, Xích, Hắc, Bạch. Năm đạo quang hóa thẳng hướng trời cao. Theo năm đạo quang hoa vừa chuyển, lập tức hình thành ngũ sắc quang mạc cực lớn. Bên trong quang mạc mơ hồ có thể chứng kiến ngũ sắc lưu quang chậm rãi lưu động. Quang mạc dị thường xinh đẹp, nhưng lại dị thường chí mạng. Bởi vì quang mạc vừa xuất hiện, lập tức đem toàn bộ Minh Kiếm Sơn mạch bao phủ bên trong. Theo sau vừa chuyển đã đem pháp bảo kiếm khí cùng cương khí đầy trời cuốn đi. Một khắc này không ai biết chuyện gì xảy ra. Nhưng ngay sau đó trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ hoảng sợ. Nhất là hai thái thượng trưởng lão Côn Luân Tông đang định công kích tùy qua. Chứng kiến ngũ sắc quang mạc thần bí, sắc mặt đại biến, lớn tiếng kinh hô: "Ngũ sắc thần quang, không thể địch, không thể địch, mau lui." Hai thái thượng trưởng lão không còn quan tâm được điều gì khác, lập tức xé rách không gian chạy trốn. Tốc độ cực nhanh, ngay cả tùy qua cũng phải líu lưỡi. Mà những người còn lại không may mắn như thế. Khi Khổng Bạch Huyên thúc giục ngũ sắc thần quang cuốn đi pháp bảo, vô luận là đạo sĩ Côn Luân Tông hay là Ẩn Thế Tông môn khác, đều bị chấn hám ngây dại. Đệ tử môn nhân Thần Thảo Tông lúc này toàn lực giết đi ra, bắt đầu tiến hành giết hại. Vốn liên quân Côn Luân Tông có thực lực cường đại hơn Thần Thảo Tông, nhưng mấu chốt là pháp bảo của bọn hắn đã bị ngũ sắc thần quang cuốn đi, mất binh khí, lực lượng suy giảm. Hơn nữa còn có rất nhiều người bị mất bổn mạng pháp bảo. Trong nháy mắt pháp bảo bị cuốn mất, thể xác cùng thần hồn đều bị ảnh hưởng. Còn có nhuệ khí dũng khí đều mất sạch. Cho nên cuộc diện có thể nghĩ, người của các Ẩn Thế Tông môn không còn dũng khí chiến đấu, thầm nghĩ có bao xa trốn bao xa. Chương 1475, toàn bộ mưu sát. 2. Cuộc chiến đã nghiêng về một bên, nhưng còn chưa thật sự kết thúc. Bởi vì tùy qua biết nếu lần này không cho đám người kia bài học đau điếng, bọn hắn sẽ không sản sinh lòng kính sợ. Hồng Mông Thụ phong tỏa không gian, thảo một binh trận, thảo một giai binh. Lúc này tùy qua hét lớn một tiếng, đem Hồng Mông Thụ hoàn toàn kích phát, làm rễ cây kéo dài, tạm thời phong bế toàn bộ không gian bốn phía loạn cổ lâm. Sau đó đem linh thảo trong Hồng Mông thạch cùng cây cối cành lá trong loạn cổ lâm đều hóa thành thần binh lợi khí kích bắn đi ra. Một quyền này uy mãnh cùng thảm thiết không cách nào hình dung. Toàn bộ cây cối trong loạn cổ lâm hóa thành binh khí vô cùng sắc bén hướng liên quân chạm tới. Binh khí cỏ cây đầy trời giống như máy xay thịt càn quét. Thậm chí không ít cỏ cây bị hạ độc. Dù không chết cũng bị lột một lớp ra. Một quyền hoàn toàn tàn sát bừa bãi. Cả loạn cổ lâm biến thành một mảnh tĩnh mịch, hoàn toàn biến thành chiến trường thời viễn cổ. Phần mộ của người tu hành, trong hỗn loạn chỉ có một số ít đạo sĩ hóa thần kỳ phá vây bỏ chạy. Đại bộ phận những người khác đều bị tùy qua hoặc môn nhân Thần Thảo Tông chém giết. Trong không khí tràn ngập mùi vị huyết tinh. Cuộc đại chiến từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc chỉ chưa đầy một giờ, nhưng lại có cả ngàn đạo sĩ đã chết. Thậm chí là Thần Thảo Tông cũng tổn thất mấy trăm người. Nhưng đánh xong trận hôm nay, cả tu hành giới từ nay về sau đều nhớ kỹ uy danh của Thần Thảo Tông cùng tùy qua. Mà đối với những đạo sĩ đã chạy trốn mà nói, ngày hôm nay sẽ ám ảnh khủng bố cả đời. Đại chiến đi qua, tùy qua cảm giác thập phần mỏi mệt. Cuộc chiến này tuy rằng thắng lợi, nhưng quả nhiên là thắng hiểm. Nhưng khi tùy qua quay lại Minh Kiếm Sơn Mạch, chứng kiến vẻ mặt hưng phấn của môn nhân đệ tử, tùy qua rất nhanh khôi phục lại tinh thần. Bởi vì hắn biết cuộc giết chóc hôm nay chỉ vì tránh né cuộc giết chóc lớn hơn ngày sau. Nếu không thể bảo hộ tinh nhuệ của Thần Thảo Tông cùng Long Đằng, khi thiên địa đại kiếp nạn tiến đến, người thường sẽ không có hy vọng sinh tồn. Trở lại Minh Kiếm Sơn, tùy qua đi gặp Khổng Bạch Huyên. Bởi vì tu vi Khổng Bạch Huyên vẫn chỉ là luyện hư sơ kỳ, Hơn nữa nàng không có hồng mông thủ chống đỡ. Thúc giục một kích ngũ sắc thần quang toàn lực cơ hồ tiêu hao toàn bộ nguyên khí của nàng. Điều này làm sắc mặt nàng vô cùng kém cỏi. Khi tùy qua nhìn thấy nàng, Khổng Bạch Huyên đang ngồi đả tỏa trên một ngọn núi. Toàn lực hấp thu thiên địa linh khí khôi phục thân thể. Tùy qua vội vàng nắm tay Khổng Bạch Huyền truyền hồng mông tử khí đã luyện hóa cho nàng, mỉm cười nói. Sư tỷ, chúng ta thắng. Chúng ta lại có thể đánh bại Côn Luân Tông. Vẻ mặt Khổng Bạch Huyên sợ hãi lẫn vui mừng. Xem như báo thù rửa hận cho các tỷ muội ngày trước. Tùy qua, xem ra ngươi chiếm được truyền thừa thật sự là trời xanh có mắt. Đúng rồi, tông chủ Vũ Hoàng có phải bị ngươi chém giết rồi hay không? Đương nhiên. Tùy qua cao hứng nói. Pháp thần của hắn đã bị ta xé rách. Nhưng hắn còn chưa chết. Ta đưa hắn cho sư tỷ xử lý. Cho ngươi làm nhục hắn một phen. Vừa lúc, Khổng Bạch Huyên căm hận nói. Vũ Hoàng muốn vũ nhục ta, hôm nay ta muốn hắn chết trong tay ta. Tùy qua lập tức lấy ra pháp thần Vũ Hoàng. Nhưng vẫn dùng thiên kiếp thần lôi bao vây hắn. Hơn nữa pháp thần Vũ Hoàng đã bị xé thành hai nửa. Cũng không cách nào chạy thoát. Nhìn thấy tùy qua cùng Khổng Bạch Huyên, Vũ Hoàng không cầu xin tha thứ, không khủng hoảng, chỉ lạnh lùng nói. Khổng Bạch Huyên, ngươi muốn tra tấn bổn tông. Đương nhiên, ta nói rồi, một ngày nào đó ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị sống không bằng chết. Khổng Bạch Huyên cười lạnh nói, định động thủ. Tùy qua, Khổng Bạch Huyên, hai ngươi cho rằng có thể giết chết ta sao? Bổn tông chính là tông chủ Côn Luân Tông, không phải dễ dàng bị giết chết như vậy. Vũ Hoàng gầm lên giận dữ nói. Tùy qua, Khổng Bạch Huyên, bổn tông nhất định sẽ tự tay giết các ngươi. Ngươi đi chết đi. Khổng Bạch Huyên quát lạnh một tiếng. Đang định động thủ. Chợt phát hiện hai nửa pháp thần của hắn nhanh chóng héo rút. Cuối cùng hoàn toàn biến mất hóa thành bột mịn. Ngươi làm? Khổng Bạch Huyên hỏi. Tùy qua lắc đầu trầm giọng nói. Xem ra chúng ta vẫn đánh giá thấp về Côn Luân Tông. Nhưng việc này không quan hệ. Chúc mừng Tùy tiên sinh, sau ngày hôm nay nổi danh thiên hạ. Cuộc chiến chấm dứt không bao lâu, Tô Ngạn Tiên tự mình đến Minh Kiếm Sơn chúc mừng. Trận chiến này Thiên Lam Kiếm Tông đối với Côn Luân Tông bằng mặt không bằng lòng. Hơn nữa bọn họ cũng biết nếu tùy qua cùng Thần Thảo Tông thất bại, Côn Luân Tông nhất định sẽ tính nợ với Thiên Lam Kiếm Tông. May mắn tùy qua chiến thắng. Hơn nữa nghe nói còn giết chết tông chủ Côn Luân Tông. Chiến quả này đủ giúp Thần Thảo Tông cùng tùy qua trở thành một cỗ thế lực mạnh mẽ mới ra đời trong tu hành giới. Bất kỳ ẩn thế tông môn nào chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng không dám khởi xướng khiêu khích đối với tùy qua cùng Thần Thảo Tông. Mà Thiên Lam Kiếm Tông là đồng minh của Thần Thảo Tông, những ngày sau này cũng sẽ dễ chịu hơn. Hơn nữa hiện tại nhóm Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Lam Kiếm Tông đang suy tính lật đổ địa vị của Côn Luân Tông. Dù sao tùy qua đã giết chết tông chủ Côn Luân Tông. Như vậy còn có chuyện gì không khả năng phát sinh đây? Đa tạ Tô tông chủ. Nhưng cuộc chiến này Thần Thảo Tông cũng có chút tổn thương. Mặt khác hình như Vũ Hoàng còn chưa chết. Đối với Tô Ngạn Tiên tùy qua cũng không cần giấu riêng chuyện của Vũ Hoàng. Tuy rằng tùy qua không biết Vũ Hoàng làm sao chạy trốn, nhưng hắn mơ hồ cảm giác tên kia còn chưa chết. À, người của bổn tông tận mắt chứng kiến chẳng lẽ còn không đúng sao? Tô Ngạn Tiên nghi ngờ hỏi. Tùy qua đem tình huống pháp thần Vũ Hoàng biến mất kể lại cho Tô Ngạn Tiên nghe qua. Tô Ngạn Tiên ngẫm nghĩ, sau đó nói. Nhắc tới các tông chủ của Côn Luân Tông đích xác chưa từng có người nào chết bất đắc kỳ tử hay bị người giết chết. Chẳng lẽ Côn Luân Tông còn có thuật tái sinh? Thuật tái sinh? Tùy qua nhíu mày, hắn biết thuật tái sinh không phải lời nói vô căn cứ. Đối với người tu hành mà nói, tu hành là vì siêu việt bản thân. Siêu việt trói buộc của thiên địa pháp tắc. Trường sinh cũng tốt. Tiên đạo cũng vậy. Tất cả đều nghịch thiên mà đi. Cho nên sống lại hay tái sinh đều không phải hư vô mờ mịt. Tỉ như có chút tiên đan có được năng lực nghịch chuyển sinh tử. Cho nên tiên đan cũng có thể như tiên nhân là đan dược thần diệu nghịch chuyển thiên địa pháp tắc. Côn Luân Tông đã có nhiều tiên khí lưu truyền cho tới nay, như vậy cũng không chuẩn sẽ có tiên đan chân chính. Có lẽ Vũ Hoàng biến mất là nhờ lực lượng của tiên đan hoặc tiên nhân. Tiên đan chỉ là một truyền thuyết, từ khi Thiên Lam Kiếm Tông xây dựng tới nay, không có ai lấy được tiên đan. Chương 1476 Tiên đan truyền thuyết. Tô Ngạn Tiên nói, tiên khí thì có, nhưng có rất ít người có thể đem lực lượng chân chính của tiên khí thích phóng đi ra. Cho nên cũng không cách nào làm cho tiên khí phát huy ra uy lực siêu việt thiên địa pháp tắc. Nhưng ta nghe nói Thần Thảo Tông có một vị đại năng, lại có thể thúc giục một món tiên khí thần bí, chính là pháp bảo quyển trục của Côn Luân Tông. Không biết vị đại năng kia là ai đây? Tùy tiên sinh có thể tiến cử một chút hay không? Nàng là sư tỷ của ta. Tùy Qua nói. Nhưng nàng đang bế quan khôi phục nguyên khí, lúc này không thể gặp khách, Tô Tông chủ thứ lỗi. Nguyên lai là nữ trung hào kiệt. Tô Ngạn Tiên mỉm cười, khuôn mặt nghiêm túc. Thần Thảo Tông quả nhiên ngọa hổ tàng long. Tu vi cảnh giới của tùy tiên sinh đã là kinh thế hãi tục. Không nghĩ tới tu vi cảnh giới của sư tỷ ngươi còn kinh thiên động địa như thế. Nếu sư tôn của ngươi chịu xuất quan, chỉ sợ muốn san bằng Côn Luân Tông cũng không khó khăn đi. Nếu sư tôn của ta xuất quan, đương nhiên không cần sợ hãi Côn Luân Tông. Lời này của Tùy Qua cũng là nói thật, nhưng hắn biết Tô Ngạn Tiên đang thăm dò hắn, vì vậy nói thêm. Nhưng hiện tại sư tôn một lòng độ kiếp để tiến vào tiên giới, nào có thời gian đi quản những chuyện nhỏ nhặt này. Huống chi hiện tại có sư tỷ ta tương trợ, Côn Luân Tông thì thế nào, sớm muộn gì cũng bị chúng ta phá hủy. Độ kiếp, trong lòng Tô Ngạn Tiên lột bột. Thầm nghĩ sư phụ của tiểu tử Tùy Qua này thế nhưng đã đạt tới độ kiếp kỳ. Như vậy đã có thể hoàn toàn quét ngang tu hành giới. Cho dù Côn Luân Tông cũng không có đạo sĩ độ kiếp kỳ tồn tại đi. Khẳng định là không khả năng. Độ kiếp kỳ có thể nói là tán tiên, ngoại trừ chân tiên của tiên giới còn có ai là đối thủ. Mà chân tiên chỉ có thể ở lại tiên giới, rất khó hạ phàm, nói cách khác Thần Thảo Tông thật sự thiên hạ vô địch sao. Nhất định phải cùng Thần Thảo Tông chặt chẽ hợp tác. Trong lòng Tô Ngạn Tiên nhủ thầm. Đồng thời chuẩn bị sau khi trở về lại nhắc nhở Thái Thượng Trưởng Lão. Làm cho họ biết Thần Thảo Tông đáng sợ. Lần này lựa chọn đứng thành hàng. May mắn Tô Ngạn Tiên tuyển đúng rồi. Nói cách khác không biết Thiên Lam Kiếm Tông phải có bao nhiêu người chết ở chỗ này. Lời nói của Tùy Tiên Sinh rất đúng, có Thần Thảo Tông tương trợ, cho dù là thiên địa đại kiếp nạn cũng không cần sợ hãi. Tô Ngạn Tiên thoáng vỗ mông ngựa Tùy Qua, sau đó chuyển sang mục đích chính yếu. Tùy Tiên Sinh, lần này Thần Thảo Tông đại triển thần uy. Nhưng Thiên Lam Kiếm Tông vẫn còn có chút lo lắng Côn Luân Tông sẽ tiến hành trả thù. Nếu như lo lắng thì rời tới đây thôi. Tùy Qua vừa nói ra lời này, liền nhìn thấy sắc mặt Tô Ngạn Tiên đại biến, biết nàng đang suy nghĩ gì, ha ha cười. Tô Tông chủ chỉ đùa một chút mà thôi. Thần Thảo Tông là Thần Thảo Tông. Thiên Lam Kiếm Tông là Thiên Lam Kiếm Tông. Chúng ta là hợp tác. Ta sẽ không làm chuyện lòng tham không đáy. Ta biết Thiên Lam Kiếm Tông còn cần tăng cường thực lực. Cho nên ta sẽ nhanh chóng chuẩn bị xong phần cảnh giới đan nguyên anh kỳ cho các ngươi. Tô Ngạn Tiên thở ra nhẹ nhõm, vội vàng nói. Vậy đa tạ Tùy Tiên Sinh. Khi nói tới lời này, Tô Ngạn Tiên mới ý thức được uy thế của Tùy Qua ngày càng mạnh. Thế nhưng đã áp đảo nàng. Xem ra vị trí tông chủ Thần Thảo Tông ngoại trừ Tùy Qua cũng không còn ai khác đảm nhiệm được. Đưa tiến Tô Ngạn Tiên Tùy Qua đi cáo biệt cùng nhóm người Tang Thiên. Thế nào, lão đệ không có ý định rời trở về? Tang Thiên cười hỏi. Bỏ đi, tạm thời không rời. Tùy Qua nói. Anh cũng biết bây giờ là thời buổi rối loạn. Nếu rời về vạn nhất tiếp tục thêm cuộc đại chiến, không biết sẽ tai họa bao nhiêu người thường. Tang Thiên đưa mắt nhìn cảnh hoang tàn khắp bốn phía, chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch, thở dài nói. Phải đó, cuộc đại chiến giữa người tu hành thật sự quá kinh khủng. Nếu như khai chiến trong thế tục giới, hậu quả thật khó lường. Nhưng nơi này xem như bị hủy. Không sao, lực khôi phục của thiên địa tự nhiên luôn rất nhanh. Tùy Qua nói, chờ lần tới anh lại đây, nơi này sẽ khôi phục cảnh tượng trước kia. Chờ mong cùng cậu tiếp tục chiến đấu. Tang Thiên vỗ nhẹ bả vai Tùy Qua. Không cần mong đợi, đây là chuyện tất nhiên thôi. Tùy Qua nói. Phải, hiện tại tôi cũng hiểu được đây là chuyện tất nhiên. Tang Thiên lo lắng nói. Gặp cuộc đại chiến hôm nay, tôi thật sự vô cùng lo lắng đối với thiên địa đại kiếp nạn sắp tới. Bởi vì tôi biết cuộc chiến lúc đó sẽ mãnh liệt hơn hôm nay trăm ngàn lần. Không cần lo lắng. Tùy Qua cũng vỗ vai Tang Thiên. Trước kia anh có từng nghĩ tới hay không, hôm nay chúng ta có thể chiến thắng Côn Luân Tông. Tang Thiên thoáng sững sờ, sau đó phá lên cười theo sau mang theo người của Long Đằng rời đi. Tang Thiên vừa đi, chỉ nghe Tùy Qua phía sau reo lên. Tang lão đại, anh quên lấy đan dược. Cao Phong chân của cậu còn nhũn ra sao? Trên một đỉnh núi, hai chân Giang Đào Hãy còn run rẩy lên. Cơ hồ đứng không vững. Bởi vì trường hợp chiến đấu lúc trước đã làm hắn rung động thật sâu. Để cho hắn có loại cảm giác sinh tử một đường. Cho tới bây giờ hắn chưa từng đứng gần tử vong đến như thế. Mềm. Trong miệng Cao Phong chỉ thốt ra một chữ theo sau mới nói tiếp. Quá kinh khủng. Nơi này thật sự không phải chỗ ở của người. Những người khi nãy không phải người ngoài hành tinh đi. Giang Đào không nhịn được hỏi lại một câu. Tới địa ngục đi còn người ngoài hành tinh. Cao Phong khẳng định nói. Là người tu hành, tuyệt đối là người tu hành. Đúng vậy, là người tu hành. Liễu Tiểu Đồng gật đầu. Nhưng thực lực của họ quá kinh khủng. Thần sắc ba người đều kinh hãi. Với lực lượng cùng tu vi của bọn họ, căn bản không có tư cách tham dự cuộc đại chiến này. Nhưng Tùy Qua vì khích lệ bọn hắn, đặc biệt lưu một vị trí cho họ đứng trên đỉnh núi có thể tinh tường chứng kiến cảnh tượng thảm thiết của chiến trường. Nhưng Tùy Qua không để cho họ ở trong hiểm cảnh. Bởi vì ngọn núi này là ngọn núi mà Khổng Bạch Huyên trấn thủ. Có thể nói là nơi an toàn nhất. Nhưng dù đại chiến chấm dứt đã lâu, ba người còn chưa khôi phục lại. Bởi vì trường hợp khi nãy thật quá rung động. Nhưng cũng quá kinh khủng. Ba người tận mắt nhìn thấy vô số người tan thành mây khói, vô số người bị kiếm khí gào thét xoắn thành bánh thịt. Ba người thật sự không tiền đồ, lúc này mà chân vẫn còn nhũn ra. Thanh âm Cát Hiểu Mẫn chợt vang lên. Cô, Hiểu Mẫn cô cũng ở đây sao? Giang Đào miễn cưỡng mỉm cười, ra vẻ thoải mái nói. Không có gì, chúng tôi chỉ là cảm thán cuộc chiến khi nãy mà thôi, sao lại sợ hãi chứ, phải không Cao Phong? Phải đó, chúng tôi sao lại sợ hãi? Cao Phong cười khan nói. Được rồi, các anh có sợ hay không, tôi liếc mắt nhìn sẽ biết. Cát Hiểu Mẫn hừ một tiếng. Các ngươi đã tiến vào tiên thiên kỳ rồi đâu, ở thế tục giới xem như là cao thủ, không nghĩ tới còn nhát gan như vậy. Chương 1477 Bồ Đề Chi Quang 1. Đây không phải nhát gan hay không, đây là chênh lệch quá lớn. Giang Đào cảm thán nói. Tôi cảm giác đứng trước mặt những người kia, ba người chúng tôi nhỏ yếu như con kiến vậy. Đúng vậy, đây là lời nói thật. Liễu Tiểu Đồng tỏ vẻ đồng ý. Xem ra cuộc chiến cấp bậc này căn bản không phải chúng ta có thể nhúc tay. Hiểu Mẫn, chúng ta còn muốn tiếp tục sống ở chỗ này sao? Như thế nào, có ý nghĩ gì sao? Cát Hiểu Mẫn thản nhiên hỏi. Tôi cảm giác ở trong này chúng ta thật sự lo lắng đề phòng. Nếu ở trong cuộc chiến như vậy chúng ta thật không biết còn sống sót được hay không đâu. Giang Đào nói tiếp. Vốn nghĩ tới trở thành người tu hành. Có được lực lượng cường đại sẽ có cảm giác càng thêm an toàn. Không nghĩ tới không phải như thế. Nếu các anh sợ chết, vậy rời đi nơi này đi. Cát Hiểu Mẫn khẽ hừ một tiếng. Thật sự uổng phí khổ tâm của Tùy Qua. Tùy Qua khổ tâm. Cô có ý tứ gì? Giang Đào nghe ra trong lời nói của nàng có vấn đề. Không có gì. Lười giải thích với các anh. Cát Hiểu Mẫn tựa hồ muốn lảng sang chuyện khác. Hiểu Mẫn, nói cho chúng tôi biết cái gì gọi là khổ tâm của Tùy Qua. Giang Đào truy hỏi. Cao Phong cùng Liễu Tiểu Đồng đều nhìn nàng chăm chú, chờ đợi đáp án. Để tôi nói cho các cậu biết đi. Lúc này một thanh âm vang lên, thanh âm quen thuộc, chính là Tùy Qua. Cái gì, cậu chính là tôn chủ thần Thảo Tông? Giang Đào không thể tin nhìn Tùy Qua, Liễu Tiểu Đồng cùng Cao Phong đều hóa đá. Thiếu tông chủ, Tùy Qua mỉm cười. Nhưng thần Thảo Tông là do một tay tôi tạo dựng lên, mà các cậu bị tôi cố ý lừa lên núi. Cậu có chút quá phần rồi đó. Giang Đào oán giận, lại cố ý lừa gạt chúng tôi. Nếu Tùy Qua không cố ý gạt các anh, chỉ sợ các anh còn chưa có được tu vi hôm nay đâu. Cát Hiểu Mẫn hừ một tiếng, không nhìn được lòng tốt người khác. Sao chứ? Giang Đào phản bác. Nếu Tùy Qua là tiểu bốt của thần Thảo Tông, chúng tôi cần gì phải vất vả tu hành như vậy? Đây không phải cố ý chỉnh chúng tôi sao? Đúng vậy, tôi cố ý chỉnh các cậu bởi vì các cậu cần nên bị chỉnh. Tùy Qua nghiêm túc nói. Nếu tôi không giấu riêng hết thảy chuyện này, nhất là Giang Đào, các cậu sẽ tìm kiếm đường tắt trong tu hành, mà không chịu vất vả tu hành. Đúng vậy, mượn dùng đan dược đích thật có thể tăng lên tu vi trong ngắn hạn, nhưng căn cơ không xong, sau tu hành sẽ bị ảnh hưởng lớn. Hơn nữa khi chiến đấu chết sống cùng người khác, ý chí khó mà kiên định, thật dễ dàng bị người đánh bại. Chỉ phải cho các cậu biết được đạo lý tu hành khó khăn, các cậu mới có thể đủ tư cách trở thành người tu hành chân chính. Cuộc chiến hôm nay tôi cố ý an bài các cậu ở đây, cho các cậu thể hội một chút sự tàn khốc cùng thảm thiết trong cuộc chiến của tu hành giới. Huynh đệ, chúng tôi thiếu chút nữa bị cậu chỉnh chết đâu. Cao Phong sợ hãi nói. Đánh cuộc đi, chỗ này của các anh là an toàn nhất. Cát Hiểu Mẫn hừ một tiếng. Tùy Qua nhọc lòng mà ba người các anh còn không nhìn ra sao. Làm hại tôi cũng phải bồi hắn diễn trò với ba anh lâu như vậy. Các huynh đệ, đây đều là bất đắc dĩ thôi. Tùy Qua thở dài nói. Tôi chỉ vì suy nghĩ cho các cậu. Nếu các cậu không đủ thực lực, khi thiên địa đại kiếp nạn tiến đến, các cậu khó bảo toàn bản thân. Càng không cần nói tới có thể bảo hộ người nhà của mình. Thiên địa đại kiếp nạn. Cái gì là thiên địa đại kiếp nạn? Giang Đào có chút khẩn trương hỏi. Chẳng lẽ lời tiên đoán tận thế của người ma gia có quan hệ đến lời tiên đoán của người ma gia hay không? Tôi không biết. Nhưng còn 3 tháng thời gian thiên địa đại kiếp nạn sẽ đến. Đến lúc đó các cậu cần đối mặt còn cường đại hơn những người khi nãy gấp trăm lần ngàn lần. Số lượng còn nhiều gấp ngàn lần vạn lần. Cho nên nếu các cậu muốn sống sót, nhất định phải cố gắng tăng nhanh lực lượng của chính mình. Vẻ mặt Tùy Qua thật nghiêm túc. Là thật sao? Thiên địa đại kiếp nạn rốt cuộc là vật gì? Chẳng lẽ là người ngoài hành tinh? Cao Phong hỏi. Cậu cũng có thể cho rằng như vậy. Cho các cậu xem hàng mẫu một chút đi. Ý niệm vừa động, Tùy Qua kéo ra một ma nhân hung thần áp sát trong hồng mông thạch. Ma nhân bị Tùy Qua bắt trong tay. Nhìn bốn người Cao Phong phẫn nộ giống lên một tiếng. Ba người sợ ngây người, ngay cả vẻ mặt Cát Hiểu Mẫn cũng hoảng sợ. Thấy được sao? Vẻ mặt Tùy Qua hờ hứng. Đây là ma nhân, là một loại ma vật xuất hiện trong thiên địa đại kiếp nạn mà thôi. Đến lúc đó sẽ có mấy ngàn vạn triệu vạn đủ loại ma vật tiến tới. Các cậu muốn tự bảo vệ mình thì phải có đủ thực lực. Ngoài ra không còn phương pháp nào khác. Nói xong Tùy Qua buông lỏng tay. Ma nhân lập tức gầm lên giận dữ, bay lên giữa không trung, còn cho rằng mình đào thoát thăng thiên. Nhìn nhóm người Tùy Qua gầm lên giận dữ, loài bò sát hèn mọn, ta muốn đem tất cả bọn ngươi giết chết. Sau đó ma nhân phát ra một tiếng quát quái dị, vọt thẳng tới chỗ nhóm người Tùy Qua, toàn thân đằng đằng sát khí, bộ dạng dữ tợn lại ngoan độc càng làm lòng người run rẩy, khiến ba người Giang Đào run lên. Giang Đào không nhịn được kêu lên một tiếng sợ hãi, nhưng vẫn còn có chút dũng khí. Nhìn thấy ma nhân xông tới, vội vàng dùng tiên thiên kiếm khí chém qua, nhưng khoảng cách quá xa, tiên thiên kiếm khí không thể chém trúng ma nhân. Ngay khi ba người kinh hãi đảm chiến, Tùy Qua đưa tay lăng không một chảo, còn cách khoảng cách mấy trăm trượng đã bắt ma nhân trở về. Bóp cổ hắn như bắt gà con, sau đó nhẹ nhàng xiết lại. Ma nhân lập tức nổ thành phấn vụn. Thật mạnh! Cao Phong kinh hãi lại sùng bái nhìn Tùy Qua. Năm nào tháng nào tôi mới có thực lực mạnh như vậy à?

theo sau có thể chứng kiến bên trong dược địch quay cuồng xuất hiện xương cốt. Xương cốt mọc ra máu thịt. Qua chừng nửa giờ có một người đứng lên. Nửa quỳ hành lễ. Đa tạ ăn tái tạo của sư tôn. Đồ vô dụng. Đạo nhân hừ lạnh một tiếng. Lập tức đem toàn bộ dược tính trong dược dịch luyện hóa hấp thu. Lần này tuy rằng ngươi mất đi thân thể nhưng xem như thoát thai hoán cốt một lần. Lưu được núi xanh không lo củi đốt. Vô luận đối thủ là ai? Lợi hại thế nào? Đối thủ lớn nhất vẫn là chính bản thân ngươi. Vũ Hoàng thụ giáo. Vũ Hoàng nghiêm túc ngồi trong dược dịch nhắm mắt tu hành muốn nhanh chóng khôi phục nguyên khí. Đáng tiếc một viên tiên đan a. Nhan Minh tông trưởng lão thở dài một tiếng. Muốn rời đi. Phát hiện mình không thể động đậy. Nhìn lại chỉ thấy đạo nhân kia lạnh lùng theo dõi hắn. Nguyên khí hoàn dương thủy không đủ, mượn một bàn tay ngươi làm tài liệu đi, xem như cống hiến cho Côn Luân tông. Khương Nguyệt Phi, ngươi dám? Nhan Minh tông phẫn nộ quát, nhưng vẻ mặt hiện lên sợ hãi. Đạo nhân kia không chút do dự cách không chộp tới. Đã xé xuống một cánh tay của Nhan Minh tông. Ném vào trong đồng đỉnh. Với tu vi luyện hư hậu kỳ của Nhan Minh tông lại không hề có chút lực phản kháng. Cút. Đạo nhân kia xé cánh tay của Nhan Minh tông, một cước đá ra đại điện. Qua một lúc sau, Vũ Hoàng trần truồng đứng lên đi tới trước mặt đạo nhân cung kính quỳ trên mặt đất. Sư tôn. Biết gì hậu dũng. Ngươi đường đường là người đứng đầu Côn Luân tông, không cần quỳ với ai, đứng lên đi. Đạo nhân nói. Ở trước mặt sư tôn, ta chỉ là đệ tử của ngài. Không phải tôn chủ Côn Luân tông. Huống chi đệ tử không còn mặt mũi làm tôn chủ. Thúi lắm. Đạo nhân mắng to. Ngươi không làm tôn chủ Côn Luân tông, vậy sao ngươi không chết đi? Làm hại lão tử lãng phí một viên tiên đan. Lão tử dùng một viên tiên đan chính là vì cứu tôn chủ Côn Luân tông. Làm cho đám điểu nhân ẩn thế tông môn khác phải ngậm miệng. Làm cho bọn hắn biết tôn chủ Côn Luân chưa chết. Mặt mũi của chúng ta vẫn còn. Ngươi ngược lại, ngươi lại không muốn làm tôn chủ, ngươi thật là đáng chết. Sư tôn, đệ tử. Đừng lề mề, chút suy sụp này còn không chịu được, ngươi thật sự không xứng làm tôn chủ. Đạo nhân tiếp tục mắng. Không phải là bị người đánh bại mà thôi, ai không bị bại. Huống chi lão tử dùng tiên đan thay ra đổi thịt cho ngươi, chẳng lẽ ngươi ngay cả dũng khí khiêu chiến đối phương cũng không có. Không phải, đệ tử chỉ là tính toán buông thân phận tôn chủ toàn tâm tu hành, báo thù rửa hận chém giết tùy qua. Vũ Hoàng căm hận nói, tùy qua, Ngô tiểu tử kia rốt cuộc có năng lực gì có thể làm cho ngươi nếm thiệt thòi lớn như vậy? Đạo nhân hỏi, sư tôn, nhắc tới thật kỳ quái. Cảnh giới người này tựa hồ chỉ là nguyên anh hậu kỳ, nhưng lực lượng bạo phát kinh người, với tu vi luyện hư kỳ cũng không ngăn cản được. Nhưng nếu hắn tu vi nguyên anh kỳ, nguyên anh lại rất quái dị, còn lợi hại hơn pháp thần của đệ tử. Cho nên đệ tử cảm giác người kia không phải người. Không phải người, là gì? Đệ tử cảm thấy hắn có thể là yêu ma lợi hại như thần ma. Bằng không cũng là thượng cổ ma thần chuyển kiếp. Thần sắc Vũ Hoàng ngưng trọng nói. Nếu là đạo sĩ nhân loại quả quyết không khả năng lợi hại như thế. Chưa chắc, chưa chắc. Đạo nhân lắc đầu nói, trong đạo sĩ nhân loại từng có nhân tài xuất hiện lớp lớp, sinh ra rất nhiều tồn tại mạnh mẽ vô cùng. Rất nhiều thần ma tiếng tăm lừng lẫy, không phải từ nhân loại tu luyện mà thành sao. Trong các tiền bối Côn Luân chúng ta cũng có không ít người phi thăng lên tiên giới, đây là chứng minh tốt nhất. Nhưng bây giờ đã khác, bây giờ đã khác, ta xem không khác gì cả. Đạo nhân nói. Mọi việc đều thịnh cực mà suy, suy cực mà thịnh. Hiện tại tu hành giới đã thập phần xuống dốc, tình hình như thế ngược lại sẽ có thể hưng thịnh trở lại lần nữa. Nhưng mà, trước mắt thiên địa đại kiếp nạn buông xuống, làm gì còn khả năng hưng thịnh? Vũ Hoàng nghi hoặc hỏi. Thiên địa đại kiếp nạn, nguy hiểm cùng cơ hội đều tồn tại. Đạo nhân nói, cho nên ngươi phải bắt được cơ hội này. Làm cho Côn Luân hưng thịnh trở lại, thống nhất cả tu hành giới. Sư tôn, ngài có biết thần Thảo Tông rốt cuộc có lai lịch gì? Vũ Hoàng thăm hỏi tin tức. Thần Thảo Tông, ta hình như chưa nghe nói qua tên này. Đạo nhân nói. Vũ Hoàng,